Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, ta căn bản cũng không yêu thích hắn. Thương mang màu nâu xám đại địa bên trên, nhàn nhạt năng lượng sương mù nương theo lấy gió nhẹ chậm rãi tung bay. Mông lung thế giới, dành cho người một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Tại đây loại tịch liêu trong thế giới, phảng phất liền thời gian đều là mất đi khái niệm. Ở mảnh này đại địa một cái nào đó nơi, hai đạo cả người mơ hồ tản ra lôi mang bóng người. Đang vây quanh một đống lửa ngồi xếp bằng, yếu ớt ánh lửa soi sáng ở mặt của hai người bàng trên. Thình lình lôi động cùng lôi lạc hai người. Hô, tu luyện sau khi kết thúc. Lôi động chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt đột nhiên mở, cả người mơ hồ tản ra lôi mang, cũng là nương theo tu luyện kết thúc, lặng yên hòa vào trong cơ thể. Tầng thứ ba là thiên mộ chỗ nguy hiểm nhất, nhưng cùng lúc lại là tốt nhất tu luyện nơi. Bọn họ đã ở tầng thứ ba tu luyện hai tháng, hai tháng này tới nay, ngoại trừ năng lượng bên ngoài cơ thể, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn họ. Xem ra những người khác cũng đều là lựa chọn một nơi yên tĩnh tu luyện. Trong khoảng thời gian này, thực lực của bọn họ có rất rõ ràng nâng lên. Tầng thứ ba bên trong phổ biến đều là cao cấp năng lượng thể. Thêm vào bản thân liền là cái tuyệt hảo tu luyện nơi. Lôi động khoảng thời gian này tu vi đã đạt đến 9 sao đấu tôn. So với lôi động, Lôi Lạc mặc dù thiếu một chút, nhưng hắn cũng đạt tới thất tinh đấu tôn. Như vậy nâng lên tốc độ, coi như so với ở tại lôi giới lôi ma trong ao tu luyện, cũng là nhanh hơn không ít. Thiên mộ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như có thể tại đây thiên mộ bên trong tu luyện cái hơn 100 năm, đi ra lúc tuyệt đối có thể trực tiếp biến thành cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng này là không thể nào. Thiên mộ hành trình 20 năm vừa mới một lần. Một lần mới cũng chỉ có ngăn ngắn thời gian 3 năm. Ôi, sinh mệnh đáng quý. Rốt cuộc muốn không muốn cùng hỏa huyền cái kia người điên cố gắng điên một cái. Này 2 tháng tới nay lôi động vẫn suy nghĩ vấn đề này. Theo đè hỏa huyền kế hoạch đến xem, đối phó tiêu huyền bọn họ có rất lớn nắm, nhưng chỉ bằng vào những này nắm, cứu cực có đáng giá hay không phải đến mạo hiểm. Chỗ tốt tuy lớn, nhưng nguy hiểm cũng chỉ đồng dạng đại. Sinh mệnh đáng quý, có đáng giá hay không phải đến mạo hiểm. Ai, giữa lúc lôi động rơi vào trầm tư lúc, đột nhiên, cảm ứng được từ nơi không xa truyền đến hơi thở quen thuộc. Lôi động, chớ sốt sắng, là ta. Một đạo mềm nhẹ bên trong mang theo có chút kỳ ảo hơi thở âm thanh từ nơi không xa vang lên. Huân, nhi, lôi động nghe thấy âm thanh này. Lập tức thì có một bóng người ở trong đầu hiện lên đi ra. Trong miệng cũng là theo bản năng đem cái này tên bật thốt lên. Lôi động đoán không lầm. Một giây sau, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên. Xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Huynh nhi, thấy rõ người tới sau khi, lôi động không có nửa phần mừng rỡ, đầy mặt nghiêm nghị, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cổ huynh nhi bước liên tục nhẹ nhàng, ở lôi động phức tạp ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy đầy mặt ngưng trọng lôi động, cổ huynh nhi đầu tiên là ngẩn ra. Có điều nàng che giấu rất khá, vẫn chưa làm sao hiển lộ. Chợt, mỉm cười nói, làm sao vậy? Lôi động, ngươi là không phải không hy vọng nhìn thấy ta. Ta, lôi động há miệng, nhưng chỉ nói ra một chữ như thế. Trên mặt hắn vẫn có một chút nghiêm nghị. Xác thực, thật sự dường như Huân Nhi nói tới như vậy. Trong lòng hắn là có chút không hy vọng nhìn thấy nàng. Huân Nhi. Người bất hòa Thanh Dương bọn họ ở cùng nhau, một mình tới đây tìm ta là có chuyện gì sao? Lôi động nhìn trước mặt cổ Huân Nhi, trầm giọng hỏi, từ lôi động trong giọng nói, không khó nghe ra, hắn đối với Cổ Huân Nhi đột nhiên tới chơi thoáng cảm thấy bất mãn. Tuy rằng giữa bọn họ tên Nghị trên là vợ chồng chưa cưới. Lôi Động, ta là đến đây giải thích hiểu lầm. Thấy Lôi Động là thái độ này, Cổ Huân Nhi không phải sáng không có một chút nào không thích. Ngược lại là bày ra một bộ chịu thiên đại oan ức dáng dấp. Hả, hiểu lầm. Lôi Động nghe được Cổ Huân Nhi, thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ cái gì? Huân Nhi thân là cổ nguyên tộc trưởng gái một, thân là cổ tộc đại tiểu thư. Ai dám làm cho nàng đụng phải oan ức? Càng thêm bất ngờ chính là, nàng vẫn là để giải thích hiểu lầm. Giải thích hiểu lầm gì đó? Cổ Huân Nhi liếc mắt một cái, đang đứng ở trạng thái tu luyện bên trong Lôi Lạc, nói, phiền phức tránh một chút. Nghe vậy, nằm ở trạng thái tu luyện bên trong Lôi Lạc, cơ thể hơi cứng đờ, hắn biết cũng lại không ẩn giấu được đi tới, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút lúng túng nhìn Lôi Động cùng Cổ Huân Nhi một chút. Lôi Động đại ca, ta đi phụ cận săn bắt một ít năng lượng hạch. Các ngươi tán gẫu, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lôi Lạc mấy cái lắc mình liền trực tiếp rời đi. Lôi Động ngươi cùng Hỏa Huyền nghe nói ở 10 tuổi năm ấy liền nhận thức. Quan hệ giữa các ngươi nên rất tốt đi. Nghe được Hỏa Huyền hai chữ, Lôi Động sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ âm trầm. Nhìn về phía Cổ Huân Nhi, ánh mắt đồng thời lại thêm mấy phần cảnh giác. Ta cùng Hỏa Huyền phải không đánh không quen biết, nhiều lắm chỉ là bằng hữu bình thường. Bình thường có cơ hội có thể cùng hắn trò chuyện thôi. Lôi Động thuận miệng nói rằng, vậy hắn nên cùng ngươi đã nói ta nói xấu. Tỷ như, ta yêu thích tiêu tộc chất thải chuyện, trong lòng ngươi có phải là có chút đáng ghét ta? Cổ Huân Nhi tiếp tục một mặt ủy khuất nói, cái này à, đích thật là có như vậy một ít. Lôi Động đầu tiên là sững sờ, lập tức, hắn vẫn là lựa chọn, không nói không có chút nào chán ghét cho ngươi trái lương tâm nói. Quả nhiên, nghe được Lôi Động trả lời, Cổ Huân Nhi có chút có hơi thất vọng, trên mặt oan ức cũng là tăng thêm mấy phần. Giống như là đúng là bị người yêu hoài nghi mà cảm thấy oan ức. Ở cổ giới thời gian, ta bị Hỏa Huyền làm hại trọng thương. Nghe nói ngươi từng Hỏa Huyền cái kia, vì ta bất bình dùm. Có thể tại đây sau khi, ngươi nhưng không có đến thăm trọng thương ta. Sau đó, cổ giới lại thịnh truyền ta thích một tiêu tộc chất thải. Khoảng thời gian này, ngươi đối với ta thái độ lúc lạnh lúc nóng. Ta như đoán không lầm, Hỏa Huyền hẳn là lợi dụng việc này gây xích mích ly gián. Vì lẽ đó, ta hôm nay là nghĩ đến giải thích cái này hiểu lầm. Tốt, Huân Nhi, ngươi cẩn thận giải thích một chút. Ta căn bản cũng không thích gì tiêu tộc chất thải. Tất cả những thứ này cũng chỉ là Hỏa Huyền bỗng dưng bịa đặt ra tới. Ban đầu ta đích thật là đi tới tiêu tộc. Nhưng mục đích của ta xưa nay đều là đà xá cổ đế ngọc. Lời này nửa thật nửa giả. Đúng là nàng đi tiêu tộc mục đích. Dù sao, nàng lúc trước bị phụ thân đưa đến tiêu tộc mục đích cũng chỉ là trộm lấy tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc. Cho tới đồ giả, tác phẩm dởm mà, rất rõ ràng, nàng không thích Tiêu Viêm. Tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm dởm, trộm lấy cổ ngọc. Thật đem lão tử làm ngớ ngẩn sao? Lôi Động ở trong lòng âm thầm nói rằng, những năm này Huân Nhi tuổi ấu thơ chuyện lý thú, hắn cũng không phải không có đi hiểu rõ quá. Phái ra một hai thám tử đến Ô Thản Thành tìm hiểu liên quan với Huân Nhi chuyện. Chút chuyện nhỏ này hắn cũng không phải không làm nổi. Trải qua một phen điều tra, hắn mổ đến Huân Nhi 4 tuổi bắt đầu thật giống đã bị Cổ Nguyên đưa đến tiêu tộc. Đưa tới chính là hơn 10 năm lâu dài. Vừa bắt đầu, Lôi Động cho rằng sở dĩ Huân Nhi sẽ ở tiêu tộc ngốc lâu như vậy, chỉ là bởi vì tìm không ra cổ ngọc tung tích. Đương nhiên, này hơi có chút lừa mình dối người ý tứ của sa sút tiêu tộc cổ ngọc sẽ có khó khăn như vậy lén sao. Bỏ ra hơn 10 năm, ngươi đều không có trộm được tay. Hỏa Huyền chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền đem Huân Nhi hơn 10 năm không trộm được tay cổ ngọc mang về Viêm tộc, thậm chí còn thuận lợi giải quyết hơn 90% tiêu tộc người. Hỏa Huyền khiến kế trộm cắp cổ ngọc tàn hại tiêu tộc người. Chuyện này, ở lúc trước Cổ Viêm hai tộc lần thứ nhất du thuyết Lôi tộc lúc, hắn cũng đã biết rồi. Hỏa Huyền dù chưa chính mồm thừa nhận, nhưng hắn dựa vào có thể khẳng định cổ ngọc là hắn trộm. Tiêu tộc người cũng là hắn thiết kế sát hại. Hỏa Huyền đầu óc tốt xứ. Huân Nhi cũng không phải cái gì đứa ngốc. Hỏa Huyền có thể nghĩ đến phương pháp, Huân Nhi cũng nhất định có thể nghĩ đến. Nhưng vì cái gì chậm chạp không có đắc thủ? Chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Huân Nhi phản bội cha của chính mình cùng gia tộc. Bởi vì thích tiêu tộc chất thải Tiêu Viêm, cho nên nàng không muốn làm có lỗi với hắn chuyện. Bởi vì không muốn làm xin lỗi Tiêu Viêm chuyện, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên nàng cũng không muốn đối phó không nổi tiêu tộc chuyện. Nàng ở tiêu tộc sinh hoạt đoạn thời gian đó, căn bản sẽ không có tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc tâm tích, cũng không có trộm lấy cổ đế ngọc ý nghĩ. Nàng chỉ muốn cùng nàng Tiêu Viêm sống chung một chỗ, phòng trừng cũng không có trở về cổ tộc ý nghĩ. Ý nghĩ này lôi động vừa bắt đầu phải không nguyện đi tiếp thu. Nhưng bây giờ phát sinh các loại quả thực cùng Hỏa Huyền nói cho hắn biết giống như đúc. Này đã không thể kìm được. Hắn không tin, Huân Nhi, người thật sự không có chút nào yêu thích Tiêu Viêm. Ta căn bản cũng không yêu thích hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.